Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 191, ngoài miệng anh hùng. Nói chững chạc đàng hoàng, không gần nữ sắc. Cửu Vĩ Hồ khóe miệng nhấp lên một vòng đường cong, nguyên lai cũng bất quá là mồm mép bên trên công phu. Nàng chọn chúng bộ thân thể này có bao nhiêu đẹp, Cửu Vĩ Hồ làm hiện tại chủ nhân là lại biết rõ rành rành. Quả thực có thể xưng thượng thiên hoàng mỹ một cái kiệt tác. Đừng nói chỉ là một cái nhân gian, cho dù là rất nhiều nữ thần nữ tiên tại bộ thân thể này trước cũng đều muốn ảm đạm phai mờ. Nhớ ngày đó liền nàng cái này cùng giới nhìn thấy bộ thân thể này thời điểm đều bị hấp dẫn, bị rung động thật sâu một thanh, có thể nghĩ đắc kỹ thân thể này có bao nhiêu đẹp. Bất quá cái này hoàng mỹ thân thể hiện tại là nàng. Tại mấy năm trước, thân thể này vẫn là thiếu nữ thời điểm liền đã không ai có thể ngăn cản nàng đẹp, huống chi hiện tại chỗ mã thành thục về sau. Bởi vậy, nàng không tin Lục Xuyên một cái tu hành mấy năm tiểu quỷ liền có đủ ngăn cản bực này định lực, trải qua khảo thí, quả nhiên không ra nàng sở liệu. Cái này Lục Đại Phu cũng liền trên đầu môi anh hùng. Thế nhưng là nụ cười còn không có tràn ra, nàng liền kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt vừa liếc một phần. Nàng cúi đầu xuống mắt nhìn phần bụng thương thế, trên mặt hiển hiện khó chịu cùng vẻ giật mình, tốt pháp bảo lợi hại, tiểu tử này cái nào đến như vậy nhiều lợi hại bảo bối. Đây là nàng buồn bực nhất một điểm. Rõ ràng bằng nàng cái kia ngàn năm tu vi đủ để nghiền ép Lục Xuyên. Nhưng lần trước bị Tử Tiêu Kiếm gây thương tích, lần này bảo vệ tốt Tử Tiêu Kiếm lại tới một cái đại kim vòng. Tiểu tử này pháp bảo nhiều nàng có điểm muốn mắng người. Nếu như không phải cố ý hợp tác với Lục Xuyên mà nói, cái kia nàng lần này bị bức ép đến mức nóng nảy về sau, nàng nhất định sẽ gọi tới hai cái tỷ muội cùng đôi thầy trò này liều mạng. Không phải trên thân nhiệm vụ không hoàn thành, kết quả của các nàng nhất định sẽ không chẳng tốt đẹp gì. Các nàng ba tỷ muội tại hiên viên trong mộ tu luyện ngàn năm, hiện đều tại luyện khí một bước cuối cùng luyện hư hợp đạo cảnh giới. Ba người nếu là liên thủ, chưa hẳn không có cơ hội cùng một cái chân tiên liều một cái cá chết lưới rách. Chỉ là như không tới bị bức ép đến mức nóng nảy mà nói, nàng sẽ không lựa chọn làm như vậy, bởi vì nàng nắm chắc không là rất lớn. Luyện khí bốn cảnh, tiên đạo ngũ cảnh. Luyện khí giai đoạn liền là phàm, tung khiến các nàng có ngàn năm tu vi cũng là phàm, tiên phàm chi cách rất khó vượt qua. Cửu Vĩ Hồ sắc mặt âm tình bất định sau một lúc, lại từ từ giãn ra, vậy lần này liền hợp tác với Lục Xuyên một lần. Sau đó nàng đi vào hậu điện đi thay quần áo. Hảo Hảo áo trắng bị nhiễm lên huyết hồng, tự nhiên không thể gặp người. Cung điện bên ngoài. Lục Xuyên vội vã lui đi ra, bất quá có chút nghĩ không thông Cửu Vĩ Hồ cho hắn huyết y là có ý gì. Dù sao xử lý huyết y cũng chính là một thanh lửa sự tình, lấy Cửu Vĩ Hồ đạo hành, không sai biệt lắm đánh cái búng tay liền có thể dễ dàng giải quyết. Ám chỉ. Vẫn là dụ hoặc. Bỗng nhiên Lục Xuyên tinh thần chấn động, trong lúc đang suy tư bỗng nhiên hắn mắt sáng lên, chỉ gặp ở ngoài điện cung kính đứng đấy một cái cung nữ. Cách cửa điện vị trí không xa. Lục Đại Phu. Cái kia cung nữ cúi đầu thăm hỏi một tiếng. Lục Xuyên gật gật đầu, chuẩn bị hướng nơi xa đi một điểm, dù sao thần tử vẫn là cùng đại vương nữ nhân giữ một khoảng cách tốt nhất. Tránh hiềm nghi. Thế nhưng là tại hắn trải qua người cung nữ kia lúc, Lục Xuyên bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, đứng tại cung nữ cùng trước. Ngươi vừa rồi một mực tại nơi này. Lục Xuyên hỏi, nhìn chăm chú lên cái này cúi đầu đối với hắn rất cung kính cung nữ. Cũng không biết vừa rồi hắn ở bên trong cùng Cửu Vĩ náo ra những cái kia động tĩnh có hay không bị nàng nghe thấy, nếu như bị nghe thấy, sau đó lại không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, truyền đến đế tân trong tai. Tuy rằng hắn mới vừa rồi cùng Cửu Vĩ Hồ tầm đó một mao tiền quan hệ đều không có phát sinh, nhưng lời này nếu là nói cho đế tân nghe người ta tin sao? Đừng nói đế tân, đổi thành Lục Xuyên chính hắn đều không tin. Đế tân là Lục Xuyên không muốn nhạ tồn tại. Hắn là võ đạo đỉnh phong cường giả. Theo thân công báo suy đoán hắn khả năng liền thượng cổ nhân vương trấn đời võ học đều có nắm giữ, uy lực cự đại thần ma lui tránh. Lục Xuyên đầu lớn hơn một vòng. Đúng. Cung nữ sợ hãi nói ra, niên kỷ không là rất lớn. Vậy ngươi vừa mới nghe được cái gì? Lục Xuyên trong mắt tinh mang lóe lên, trên thân một cổ lăng lệ khí tức đột nhiên phóng thích, hướng cái này cung nữ ép tới. Hắn muốn nghe nói thật, không phải đúng như hắn sợ nghĩ chuyện kia liền nghiêm trọng. Cung nữ rung giọng nói, nô tỳ không nghe được gì. Thật, Lục Đại Phu, nô tỳ không nghe được gì. Được. Xem xét cái này cung nữ bộ dạng này, Lục Xuyên đưa tay vỗ trán yên lặng lắc đầu, cái này 89/10 là bị nghe thấy được. Dù sao nơi này cách đại điện thực tại không xa. Vậy kế tiếp vấn đề là cái này cung nữ làm sao bây giờ, người tu hành loạn giết vô tội là có hại âm đức, không giết đi lại bị nghe được một chút không nên nghe được thanh âm. Lục Xuyên thở dài, tay trái vừa nhấc, đầu ngón tay bắn ra một vệt sáng rơi tại cung nữ mi tâm về sau, cung nữ liền mất đi ý thức ngã xuống. Nếu như ta hội tiêu trừ ký ức bí thuật liền tốt. Lục Xuyên nhanh chóng ngồi xuống tiếp nhận cái này cung nữ, nhẹ giọng tự nói một tiếng sau đó xoay người lại tiến vào phía sau cung điện. Hắn tuy rằng sẽ không, nhưng dạng này mê mê hoặc lòng người huyễn thuật mị yêu lại là am hiểu nhất. Trong điện. Ai? Cửu Vĩ Hồ chính ở trong phòng thay quần áo, nghe được cửa phòng mở, nhưng là không ai thông truyền phía sau kinh quát một tiếng. Ta! Lục Xuyên kêu lên đạo, đi đến một căn cây cột lớn hạ tướng cung nữ buông xuống, để nàng dựa trên cây cột. Lục đại phu hẳn là nhịn không được nghĩ. Ngươi ôm thị nữ của ta làm gì? Cửu Vĩ Hồ nhanh chóng đi ra, đã đổi xong quần áo, vốn còn muốn đùa giỡn một chút Lục Xuyên, bất quá nhìn thấy Lục Xuyên ôm một cái thị nữ sau có chút không có kịp phản ứng. Nàng tại cửa ra vào nghe được một chút không nên nghe được. Lục Xuyên nhìn qua nàng, nói, ta biết ngươi có biện pháp, giúp ta tiêu trừ trí nhớ của nàng. Tiêu trừ ký ức. Chứ cái kia phiền phức sức lực làm cái gì? Cửu Vĩ Hồ ngắm nhìn cung nữ, cười nói, một đao giết há không bất việc, dù sao chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Lục Xuyên nói, chưa hẳn đi, còn có quỷ hồn, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi đến cùng có giúp hay không? Tuy rằng thiếp thân rất muốn giúp ngươi chuyện này, nhưng không có ý tứ Lục đại phu, lần này thiếp thân thật đúng là thương mà không giúp được gì. Cửu Vĩ Hồ lắc đầu, u oán nói, ngươi biết thiếp thân mới vừa rồi bị kẻ xấu gây thương tích, đã thương nguyên khí, cái này trong một hai ngày là không có cách nào sử dụng pháp thuật. Lục Xuyên nghe vậy nhìn nàng một cái, đích thực sắc mặt tái nhợt khó coi, này cũng không giống như là lời nói dối. Theo ta thấy, có muốn không như vậy đi, Lục đại phu, có muốn không ngươi tướng cái này cung nữ mang ra cung hầu hạ ngươi được. Cửu Vĩ Hồ trầm ngâm phía sau cười nói, cái này trong vương cung các cung nữ nhiều như vậy, thêm một cái thiếu một cái không quan trọng. Lục Xuyên nghĩ nghĩ, phát hiện không có biện pháp khác, chỉ có gật đầu đồng ý. Vậy liền đưa nàng trước lưu tại vương hậu nơi này. Lục Xuyên ngắm nhìn bên ngoài, nói, đại vương tiệc ăn mừng sắp bắt đầu, chờ yến hội qua đi ta lại đến mang nàng trở về. Có thể. Cửu Vĩ Hồ ánh mắt khẽ động, không có phản đối, ánh mắt trong điện quét qua, cuối cùng rơi tại Lục Xuyên mang tới hai cái rương lớn bên trên. Cái này hai cái rương đủ lớn, giống người phù hợp, ngươi đằng một cá biệt người bỏ vào trong này. Lục Xuyên theo lời tướng chứa thư nhà đưa ra, đem cung nữ bỏ vào, mở mấy hơi thở lỗ phía sau tướng cái rương chuyển dời đến trong điện một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh. Được rồi. Cửu Vĩ Hồ nói ra. Ta đi đây. Lục Xuyên nói ra, hắn tại bên này đã đợi đủ lâu, lại lâu là muốn xảy ra vấn đề. Nhìn xem Lục Xuyên rời đi về sau, Cửu Vĩ Hồ cái này mới đi đến cái rương vừa đánh mở, nhìn qua ngủ say tại trong rương cung nữ. Niên kỷ rất nhỏ, cũng liền 16-17 tuổi tả hữu, mắt hạnh má đào khuôn mặt như vẻ, rất đẹp. Đương nhiên có thể được tuyển chọn đưa vào hoàng cung tới cũng sẽ không kém. A, cũng là không sai thân thể, bất quá ta hiện tại là không cần dùng. Cửu Vĩ Hồ nhìn qua cung nữ khẽ cười nói, bất quá hài nhi của ta nhóm dùng tới được, tìm một cái phụ trên khuôn mặt ẩn tàng yêu khí đi giúp ta giám thị tiểu tử này, miễn cho ta bị tiểu tử này cho tính kế. Lục Xuyên đi vào triều ca lúc đã đến buổi chiều, lại tại Cửu Vĩ Hồ trong cung dừng lại một chút thời gian về sau, rất nhanh liền đến trạng vạn tối. Lúc này, đại thương văn võ bá quan nhóm lần lượt đến, tiến vào một tòa đèn đuốc sáng trưng cung điện sang trọng bên trong. Hôm nay văn thần võ tướng tề tụ tập ở đây, cung điện bên trong một đám mỹ lệ cung nữ tại trên đại điện, theo du dương sinh vui nhảy múa. Các nàng mặc lụa mỏng thân hình uyển chuyển, dáng múa nhanh nhẹn. Đám người nâng ly cạn chén, nâng cốc ngôn hoang, tràn diện vô cùng náo nhiệt. Sư phụ, ta tại Bắc Sùng nhìn thấy Khương sư bá. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 192, Đại Kỳ Thuật. Cung điện bên trong, đèn đuốc sáng trưng, hào quang xinh đẹp. Chúng cung nữ tại trên đại điện nhanh nhẹn nhảy múa, tại từng trưng bày đầy rượu ngon món ngon bàn trà về sau, văn võ bá quan tại tiếng nhạc du dương bên trong nâng cốc ngôn hoang. Một bức ca múa mừng cảnh thái bình hình tượng. Thân công báo trên mặt mang cười, cùng văn trọng, tỷ căn bọn người giao bôi cạn ly, tự hồ rất hưởng thụ loại này không khí. Thế nhưng là Lục Xuyên một câu lập tức để hắn nụ cười ngưng tụ. Hắn nhìn thấy thì đã có sao? Thân công báo thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lục Xuyên, thản nhiên nói, hắn có mặt tới gặp ngươi sao? Ừm, ta cùng sư bá tại hai quân trước trận hàn huyên vài câu, bất quá ngươi cũng biết tại loại tràng cảnh đó dưới, không có khả năng nói quá nhiều. Lục Xuyên gật đầu nói, một bên nói vừa quan sát thân công báo thần sắc. Thiếu cho vi sư thừa nước đục thả câu, nói điểm chính. Thân công báo trường nhìn mặt mà nói chuyện đệ tử một cái, còn có, về sau không cho phép ngươi gọi hắn sư bá. Sư phụ, ngươi đây liền không có đạo lý, bất kể nói thế nào chúng ta đều là xiển giáo đệ tử. Lục Xuyên cười nói, theo bối phận nói, hắn là sư huynh của ngươi là sư bá ta, ngươi không nhường ta gọi sư bá cái kia nên gọi tên gì. Hắn đã sớm đề nghị qua để thân công báo rời đi xiển giáo, tìm nơi nương tựa tiệt giáo, nhưng là thân công báo nhớ tình cũ không nguyện ý. Hôm nay nói lên cái này gốc rạ. Hắn nghĩ làm cho một cái phép kích tướng thử nhìn một chút có thể hay không để cho hắn cải biến tâm ý. Ta. Thân công báo bị hỏi á khẩu không trả lời được. nghĩ nghĩ, khoát tay có chút vô lại nói, ngươi yêu kêu la cái gì, vi sư mặc kệ, dù sao liền là không được kêu hắn sư bá chính là. Lục Xuyên không sợ người cùng hắn giảng đạo lý, liền sợ không giảng đạo lý. Sư phụ ngươi nhìn ngươi cái này lại không giảng đạo lý, chúng ta có việc nói sự tình, ngươi không nhường ta gọi người sư bá là đạo lý gì. Lục Xuyên cố ý giải thích, lại nói hai người các ngươi quan hệ hiện tại liền còn tại đó, người ta bối phận đến, ta không nguyện ý cũng phải gọi a. Ngươi thích giảng đạo lý. Thân công báo ngắm nhìn Lục Xuyên, cười lạnh nói, vậy vi sư hôm nay dạy ngươi một câu, tại đồ đệ cùng trước cái này sư phụ vĩnh viễn liền là đạo lý, nhớ kỹ sao? Ta. Lục Xuyên nghĩ lại cùng hắn nói dốc hai câu, nhưng là há hốc mồm, bị câu nói này đổi không lời nào để nói. Trên thế giới này, đầu tiên là thiên địa lớn nhất, sau đó liền là thân hòa sư, thân công báo câu nói này có thể nói là một điểm mà vấn đề cũng không có. Trong lúc nhất thời, Lục Xuyên có loại bị một câu cho con cảm giác. Sư phụ, ngươi có phải hay không chính đang len lén tu luyện một loại bí thuật? Lục Xuyên đột nhiên hỏi. Thân công báo khẽ giật mình, bí thuật gì? Lục Xuyên thần thần bí bí nói, một loại kinh thiên địa khiếp quỷ thần, kêu một tiếng, ai đáp ứng ai hẳn phải chết bí thuật. Trên đời này lại có dạng này kỳ thuật, vi sư làm sao chưa từng nghe nói. Thân công báo nghe xong mắt sáng rực lên, vội vàng nhìn về phía Lục Xuyên, cái kia kỳ thuật kêu cái gì, nơi nào có, tu luyện thế nào? Khụ khụ, đệ tử cũng chỉ là từ một bản cổ tịch bên trong ngẫu nhiên nhìn thấy, truyền thuyết bí thuật như vậy tổng cộng có ba loại. Lục Xuyên thần sắc cổ quái nhìn xem hắn, nói, một loại là tương đối ôn hòa, tại phương Tây lưu truyền, bất quá bình thường không có nguy hiểm đến tính mạng, nhiều nhất liền là hao tài tiêu tai. Có thể hai loại khác một cái sau một cái nguy hiểm, một khi thi triển liền sẽ muốn người mạng già, cho tới đại la thần tiên, cho tới kỳ nhân dị sĩ, ai ứng ai chết a. Hắn nói chính là cái này phong thần bên trong ngưu bức nhất, lệnh người nghe không rét mà run ba câu nói. Ba cái nếu như muốn bài danh, vậy cái này hàng thứ ba liền là chuẩn đề đạo nhân, đạo hữu hoặc này bảo cùng ta phương Tây hữu duyên. Nguy hiểm số không cao, không có nguy hiểm đến tính mạng, nhiều nhất bất quá một cái bị độ đến phương Tây, cho nên bài danh thứ ba. Cái này bài thứ hai chính là Côn Luân Sơn, Lục Áp đạo nhân pháp bảo Trảm Tiên Phi Đao chú ngữ, mời bảo bối quay người. Bộ này vừa ra, Trảm Tiên Phi Đao, lệ không giả, bất luận đối thủ là tiên, thần, người, yêu, ma, đều có thể với trong điện quang hỏa thạch trảm địch cấp, cho nên bài thứ hai. Cái này xếp hạng thứ nhất, chính là trước mắt hắn vị sư phụ này, đạo hữu xin dừng bước thuật. Này thuật phản phất có một loại ma lực, hô một câu, liền sẽ lưu một cái, sau đó chết một cái, chưa từng một cái ngoại lệ. Lục Xuyên thậm chí hoài nghi, làm phiển giáo đệ tử đời ba Thổ Hành Tôn cuối cùng cũng đã chết, có phải hay không cũng là bởi vì chúng này thuật nguyên nhân. Dù sao Thổ Hành Tôn liền là hắn người sư phụ này tìm ra núi. Mau nói, cái này ba loại kỳ thuật tu luyện thế nào? Nghe được lời ấy, thân công báo hô hấp lập tức đều có chút dồn dập. Cái này đệ tử nào biết được? Lục Xuyên cười khổ một tiếng nói, sư phụ, đệ tử nếu là biết rõ không liền tự mình trước luyện. Đây là lời nói thật, cái này ba loại kỳ thuật hắn tuy rằng trong lòng rõ ràng nhưng thế nhưng không dùng đến a. Tỷ như, đạo hữu cùng ta phương Tây hữu duyên, triển khai phép thuật này cần cực cao thực lực, nếu không thì dễ dàng lật xe. Chủng đề có thể sử dụng nó thu phục Khổng Tuyên, nhưng nếu như đổi thành hắn đi tìm Khổng Tuyên, nói, huynh đệ ngươi có duyên với ta, về sau đi theo làm tiểu đệ của ta đi, sau đó. Hắn dám cam đoan, tiếp xuống Khổng Tuyên sẽ dạy hắn làm người, cho hắn biết ai mới là đại ca. Còn có Lục Áp đạo nhân câu kia, mời bảo bối quay người, chém qua Dư Nguyên, Viên Hồng, Cửu Vĩ Hồ chờ rất nhiều tiên yêu ma, chiến tích nổi bật. Thế nhưng là triển khai phép thuật này cần một cái Trảm Tiên Phi Đao hồ lô. Hồ lô hắn ngược lại là có một cái, vẫn là bích ngọc, có thế hắn liền là hô phá cúng họng, cho nó giống phu thê giao bái đồng dạng đem eo bái rút gân, nó cũng chưa chắc có thế chém chết một con kiến a. Đến vu đạo hữu xin dừng bước chi thuật. Lục Xuyên cảm thấy có thể luyện một chút, tu luyện này thuộc một là không cần ngươi có thực lực cao cường, thứ hai không cần gì Trảm Tiên Phi Đao. Chỉ cần một chương khéo léo hiện, một cái logic rõ ràng, tư duy chặt chẽ đầu là đủ. Những này thân công báo đều đã có, Lục Xuyên cũng ngay tại tích cực rèn luyện của hắn phương diện này năng lực. Cái kia liền có một chút đáng tiếc. Thân công báo thất vọng nói, hắn đối Lục Xuyên nói cái này tam đại kỳ thuật hết sức cảm thấy hứng thú. Lục Xuyên nghe xong ở một bên thần sắc cổ quái, cũng không biết nói cái gì cho phải. Đáng tiếc. Sư phụ ngươi cũng luyện thành tam đại kỳ thuật bên trong, xếp hạng thứ nhất bí thuật, còn muốn thế nào, tướng cái này tam đại bí thuật tập hợp đủ sao? Chờ một chút, tập hợp đủ. Bỗng nhiên Lục Xuyên thần sắc khẽ động, chuẩn đề thực lực, tăng thêm Lục Áp pháp bảo, còn có sư phụ hắn miệng. Tập hợp đủ cái này ba loại bí thuật đây chẳng phải là liền tam giới lục đạo đều vô địch rồi. Lục Xuyên suy tư nói, khả năng rất lớn. Bất quá độ khó quá lớn, không thực tế, độ khó chỉ số tuyệt đối tại 100 ngôi sao phía trên. Ai, nếu như các ngươi hai không phải kia cái gì sư huynh đệ liền tốt, vậy ta cũng không cần gọi hắn sư bá. Lục Xuyên giống như thuận miệng bình thường thở dài một câu, trong lòng có loại thật sâu bất đắc dĩ. Hiện tại toàn bộ xiển giáo đều coi Thân Công Báo là trò cười nhìn, hắn còn niệm cái gì tình cũ, lại nói đây là nhớ tình cũ thời điểm sao? Đồ đệ, ngươi đầu này bên trong một ngày mù suy nghĩ cái gì đâu? Thân Công Báo tựa như phát hiện con chuột âm mưu mèo già, lại thở dài nói, vi sư tại Ngọc Hư Cung chờ đợi trên trăm năm, chỗ đó với ta mà nói tựa như nhà đồng dạng. Nhà, ngươi hiểu không? Ngươi nghe nói qua làm con cái hội ruồng bỏ của hắn nhà sao? Lục Xuyên không nói. Ngươi cùng Khương Tử Nha còn nói cái gì? Thân Công Báo gặp hắn không nói thế là lại hỏi. Sư bá nói Chu Hưng là thiên mệnh, để thầy trò chúng ta không muốn nghịch thiên hành sự, không phải không có kết quả tốt. Lục Xuyên nói lường Thân Công Báo, nói, còn có, để cho ta không muốn đi theo ngươi ngộ nhập lạc lối, làm sằng làm bậy, phải sớm điểm trở về chính đạo đi lên. Hỗn đảng, ngươi Khương Tử Nha còn có mặt mũi cùng đồ đệ của ta thuyết giáo cái gì là chính đạo lạc lối. Thân Công Báo nghe xong vỗ bàn giận dữ, nếu như ta hiện tại đi chính là lạc lối. Đây còn không phải là ngươi cái này bội bạc không muốn mặc gia hỏa chiếm ta chính đạo, vậy ta không đi lạc lối đi cái gì? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 193, so nước thanh, so đậu hũ bạch. Thân Công Báo lần này thật bị tức không nhẹ. Khương Tử Nha chiếm hắn đường, hiện tại thế mà còn không biết xấu hổ nói hắn ngộ nhập lạc lối, hắn Khương Tử Nha dựa vào cái gì? Lúc này hắn thật muốn ngón tay, đâm Khương Tử Nha gương mặt già nua kia hỏi một câu, ngươi còn biết xấu hổ hay không đâu. Tổ chức yến hội, ca múa mừng cảnh Thái Bình trong đại điện, của hắn cái này vỗ bàn giận dữ cũng làm cho chung quanh Nâng Cốc Ngôn Hoang đám đại thần mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về bên này tới. Sư phụ, hình tượng. Lục Xuyên mượn vào đầu thấp giọng nhắc nhở. Bất quá hắn lời nói giống như cũng có chút đạo lý a, Khương Tử Nha kiếm hắn chính đạo, vậy hắn không đi lạc lối đi cái gì. Bên cạnh Thân Công Báo nghe được nhắc nhở về sau, ngẩng đầu liền gặp chúng đại thần ánh mắt lúc này đều rơi tại trên người hắn, để hắn mặt mũi tràn đầy phẫn uất lập tức hóa thành gượng cười. Quốc sư, người nào trêu đến ngươi tức giận như vậy? Tỷ Can hỏi. Khục. Thân Công Báo vội ho một tiếng, ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên đưa tay một chỉ bên cạnh vào đầu đồ đệ. A. Nhìn thấy một chỉ này về sau, đám người lấy làm kinh hãi đồng thời không khỏi đều hai mặt nhìn nhau, không dám phát biểu ngữ. Mọi người đều biết, Lục Đại Phu chính là vị quốc sư này đệ tử, tuổi còn trẻ liền tài hoa hơn người. Vì người chính trực, sâu đến bọn hắn thưởng thức. Mới bọn hắn còn chứng kiến cái này hai sư đồ trò chuyện rất cởi mở tâm, vì vậy bọn hắn không có quấy rầy, làm sao chỉ chớp mắt đệ tử này liền đem sư phụ chọc giận tới. Vào đầu Lục Xuyên cảm giác được không khí bỗng nhiên yên tĩnh, vừa quay đầu chỉ thấy một đầu ngón tay chỉ hướng hắn. Lục Xuyên cũng ngơ ngác một chút, nháy mắt mấy cái, một chút kịp phản ứng không đúng, rõ ràng nhà sinh khí chính là Khương Tử Nha, chính mình là một truyền lời, mắc mớ gì tới hắn. Mới bản tọa ngẫu hứng khảo giáo hắn một vài thứ. Thân Công Báo khẽ cười nói, chỉ là cái này không thành tài đệ tử không có trả lời đi lên, thật là, ngược lại là gọi các vị đại nhân chê cười. Lục Xuyên nghe cũng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt người sư phụ này không có hố hắn hố quá quá mức, bại hoại đồ đệ thanh danh cùng hình tượng. Không có, làm sao lại bị chê cười đâu. Thì ra là thế, quốc sư đối Lục Đại Phu thật sự là nghiêm ngặt a, quả thật là danh sư xuất cao đồ, đến, quốc sư, chúng ta kính ngươi. Chư vị đại thần sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Nhao nhao tán thưởng lên Thân Công Báo giáo đồ nghiêm ngặt đến, đồng thời tiến lên mời rượu. Lục Xuyên bị người xem nhẹ ở một bên, đứng ở bên cạnh nhìn xem đám người mời rượu Thân Công Báo, ánh mắt yếu ớt. Đêm nay tiệc ăn mừng là đế tân cho mình mở, vậy tối nay hắn mới là nhân vật chính đi, có thể hắn giờ này khắc này cảm thấy hắn nhân vật chính quang hoàng thỏa thỏa bị vị sư phụ này cho đoạt. Yến hội tiếp tục. Sau đó không lâu đế tân dẫn người đến, tiến hành quân thần cùng vui. Chỉ là Cửu Vĩ Hồ không đến, phái người đến thông truyền một tiếng. Nói là thân thể có chút khó chịu. Trận này yến hội tiếp tục đến đêm khuya mới kết thúc. Trên yến tiệc, đế tân luận công hành thưởng, cho Lục Xuyên ban thưởng rất nhiều thiên kim, một chút châu báu ngọc khí cùng lộng lẫy vải vóc. Tán tịch phía sau bách quan ra điện. Lục Xuyên lúc đầu trong đám người lão đảo, ở ra bọc hậu thân hình thoát một cái, chui vào bóng đêm thâm thúy bên trong. Vương hậu tẩm cung. Lục Xuyên dựa theo trước đó đã nói xong, đến Cửu Vĩ Hồ bên này mang người cung nữ kia đi, nếu không thì ở lại trong cung không an toàn. Nói đến chuyện này hắn cũng thực tại phiền muộn. Hắn cùng Cửu Vĩ Hồ có quan hệ gì sao, không có, một mao tiền quan hệ đều không có. Giữa bọn hắn rất trong sạch. So nước trả hết, so đậu hũ đều bạch cái chủng loại kia trong sạch, nhưng bây giờ làm sao làm đến giống như thật có cái gì, hắn cũng cùng có tật giật mình đồng dạng. Một hơi gió mát vô thanh vô tức từ trong khe cửa tiến vào Cửu Vĩ Hồ trong tẩm cung, quang mang lóe lên hóa thành Lục Xuyên. Ai? Cửu Vĩ Hồ khoanh chân tại trên giường vận công chữa thương. Bỗng nhiên hai mắt cảnh giác mở ra, lộ ra như là giả thú lăng lệ trùng sáng. Nhìn người tới là Lục Xuyên về sau, nàng buông xuống đề phòng đồng thời cũng rất giật mình. Ngươi là vào bằng cách nào? Tại chữa thương thời điểm nàng cũng tại lưu tâm bốn phía hết thảy, dù sao đế tân lúc nào cũng có thể trở về, mà lại nàng còn tại trước đại điện còn phái tâm phúc của nàng thị nữ Cổn Quyên trông coi. Thế nhưng là Lục Xuyên tiến đến, thị nữ của nàng đều không có mở miệng thông bẩm, linh giác của nàng cũng không có cảm giác đến cái gì, điểm này cũng có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Cứ như vậy tiến đến a. Lục Xuyên vừa cười vừa nói, đương nhiên sẽ không nói thật, lại nhìn Cửu Vĩ Hồ có chút ngoài ý muốn nói, ngươi tại sao lâu như thế đều không có chữa khỏi tổn thương, đại vương sắp trở về rồi. Cái này Cửu Vĩ Hồ dù sao cũng là ngàn năm lão yêu, đạo hạnh sâu, già đời, có thế như thế không trải qua làm sao? Ngươi tướng ta thương nặng bao nhiêu trong lòng không có đến sao? Cửu Vĩ Hồ hừ một tiếng, trắng muốt cái cằm hướng bên cạnh trong điện một góc giơ lên. Cái thương cùng người đều ở nơi đó, bất quá ngươi như nghĩ bản cung thay ngươi giữ bí mật che giấu, liền tốt nhất đem những cái kia vướng bận thư nhà cùng quần áo chờ đồ chơi đều xử lý. Xử lý như thế nào? Lục Xuyên cười ha hả nói, dù sao cũng là cha mẹ ngươi huynh trưởng một phen tâm ý, thần ngàn dặm xa xôi cho nương nương mang đến, ngươi làm như vậy bọn hắn được rất đau lòng a. Ngậm miệng, bản cung căn nguyên ngươi đã biết, vậy sau này cũng đừng lại âm dương quái khí nói những này làm người buồn nôn. Cửu Vĩ Hồ lệ mang lóe lên, nếu không thì, bản cung sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Tốt a, thần nhớ kỹ. Lục Xuyên nhún nhún vai không quan trọng đạo. Lão hồ ly này phá hủy trong lòng của hắn, cái kia phần đối hoàng mỹ một nửa khắc mỹ hảo ảo tưởng, không nói móc vài câu trong lòng của hắn sao có thể cân bằng dễ chịu. Nói hắn đi đến hai miệng trương, cùng trên mặt đất một đống lớn thư nhà cùng trước. Mặt khác ngươi nói hợp tác. Cửu Vĩ Hồ mắt sáng lên, bản cung đáp ứng, chỉ là cụ thể Á Âu làm thế nào lần sau lại thương nghị. Có thể. Lục Xuyên cười nói, chân phải trên mặt đất nhẹ nhàng chấn động, hai cái đại một trương liền cách mặt đất bay lên cao cỡ một người. Một thân ảnh nhanh chóng vọt trên thân trước, hai tay quán trực tướng hai miệng trương sau khi nhận được, một cái xoay người dừng lại. Những đầy thư nhà lần này mang không đi, lần sau đi. Lục Xuyên nói ước lượng trên thân hai cái hồng gỗ, hắn hiện tại nhục thân khí lực chừng 5.000 cân, gánh cái này hai cái trương tự nhiên không tính là gì. Chỉ là ta làm sao có loại làm tặc cảm giác đâu. Lục Xuyên lắc đầu, nhanh chân đi tới trước cửa sổ chân câu mở cửa sổ phía sau một đạo hỏa quang không vào đêm không biến mất. Hỏa độn. Nhìn qua cái kia đạo không vào đêm trống không lưu hỏa, Cửu Vĩ Hồ ánh mắt nhẹ nhàng chớp động lên, cái này tự nhiên không phải Lục Xuyên vừa mới tới thời điểm sử dụng thủ đoạn. Cho tới bây giờ, nàng vẫn còn không biết rõ vừa rồi Lục Xuyên làm sao thần không biết quỷ không hay tiến đến, Lục Xuyên cũng không có cho nàng lại nhìn một cơ hội duy nhất. Thủ đoạn này để nàng nghĩ mà sợ, bất quá cũng may hiện tại bọn hắn đã là quan hệ hợp tác. Lục đại nhân, hy vọng bản cung cho ngươi chuẩn bị cái kia phần đại lễ sẽ không làm ngươi thất vọng. Lục Xuyên tiểu tử này so với nàng con hồ ly này còn gian trá, cùng hắn liên hệ, trước đó kinh nghiệm nói cho nàng nhất định phải lưu lại thủ đoạn. Nếu không thì tuyệt đối phải bị thua thiệt. Lục Xuyên giá hỏa độn tiến lên. Chưa qua một giây liền trở lại quốc sư phủ thượng, thậm chí hắn lúc về đến nhà thân công báo đều vẫn chưa về. Thân công báo ở phủ thượng Đông Viện, hắn ở Nam Viện. Bởi vì trời quá muộn cho nên hắn không có đi gặp Lục Lương, ngày thứ hai lại đi cũng không muộn. Xoẹt. Tiến vào trong phòng. Lục Xuyên tướng hai miệng trương cẩn thận buông xuống, về sau đưa tay một đạo hỏa mang tại đầu ngón tay hắn bắn ra, thắp sáng cây đèn, trong phòng lập tức phát sáng lên. Ngồi xuống uống một hớp về sau, ánh mắt của hắn rơi tại hai miệng trương phía trên. Cái này cung nữ cái kia xử trí như thế nào đâu? Lục Xuyên nhìn chằm chằm cái trương, bắt đầu suy tư. Bởi vì luyện công nguyên nhân, hắn tạm thời không quá nghĩ ở bên người Lưu nữ nhân, nhưng nếu là mặt nàng rời đi hắn lại không yên lòng. Trầm ngâm nửa ngày, Lục Xuyên đứng lên đi đến một cái trương đem mở ra, sau đó mặt liền đen. Trong này tràn đầy xanh xanh đỏ đỏ nữ trang, ở giữa nhất còn có một viên màu đỏ tú cầu, phía trên thêu lên hoa điểu trùng ngư, nhìn rất đẹp. Hắn là ưa thích cất giữ chút vật cổ quái, nhưng đều là vật hữu dụng, trọng minh long kim có thể làm ám khí, long nha có thể cho thân công báo đúc thành bảo kiếm. Nhưng nếu là tàn một cái trương nữ trang tính chuyện gì xảy ra, hắn cũng không phải nữ trang đại lão. Bất quá cái này tú cầu chế tác tinh tế, cũng không tệ. Lục Xuyên ánh mắt khẽ động, lấy ra vứt chơi một chút phía sau thả trên bàn trà, về sau mở ra khác một cái trương. Chỉ thấy một cái mắt hạnh má đào mỹ mạo thiếu nữ ngủ say bên trong. Lục Xuyên kinh ồ một tiếng. Tại hoàng cung thời điểm cái này cung nữ cúi đầu, lại thêm đắc kỷ nhục thân rất kinh diễm, cho nên hắn còn một mực không có chú ý cái này cung nữ hình dạng thế nào. Bất quá bây giờ xem xét, cái này nhan giá trị ngược lại là ngoài dự liệu của hắn cao. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 194, tu luyện năm cực. Lục Xuyên nhìn chăm chú lên thiếu nữ này, mặt lộ vẻ suy tư. Bỗng nhiên, hai tay của hắn bấm quyết tại hai mắt trước xẹt qua, chợt hai mắt của hắn phát sáng. Hắn mở pháp nhãn dò xét thiếu nữ này. Hắn không yên lòng. Đem nàng mang ra cung là Cửu Vĩ Hồ chủ ý, Huống hồ hắn dự tiệc lâu như vậy, trong lúc đó đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Tâm phòng bị người không thể không, huống chi lần này vẫn là một cái ngàn năm lão yêu. Đối với cửu vĩ hồ cái yêu tinh này, Lục Xuyên mãi mãi cũng sẽ không phớt lờ, cùng nàng liên hệ cũng sẽ mang theo 12 phần cảnh giác, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Không có có dị thường. Lục Xuyên giật mình nói. Hắn hai mắt tại thiếu nữ trên thân quét nhìn một lần, chỉ là làm hắn đều có chút không tin là hắn đồng thời không có tại thiếu nữ trên thân phát hiện cái gì dị thường. Hắn rất giật mình cùng ngoài ý muốn. Hẳn là. Là ta nghĩ nhiều rồi. Lục Xuyên khẽ nói, đồng thời triệt hồi pháp nhãn, nhìn chằm chằm cái kia ngũ mỹ nhân như vậy thiếu nữ nghĩ nghĩ về sau, Lục Xuyên ngồi xổm xuống lắc lắc trong gương thiếu nữ, nhẹ giọng gọi nói, cô nương, tỉnh. Đó là cái phàm nhân, cho nên hắn lúc ấy ra tay không nặng, nàng hẳn là rất nhanh liền có thể tỉnh lại, có thể ngủ say đến bây giờ đoán chừng là cửu vĩ hồ nguyên nhân. Từng. Tại của hắn kêu gọi tới rất nhanh thiếu nữ yếu ớt tỉnh lại, mờ mịt ngẩng đầu nhìn bốn phía một cái. Ngươi là? Lục đại phu. Chậm rãi, nàng mê mang hai mắt khôi phục thanh minh, sau đó quét mắt bốn phía phía sau nhìn qua Lục Xuyên, một mặt kinh hoảng nói, nơi này là nơi nào? Quốc sư phủ, vãn đại nhân gian phòng. Lục Xuyên cười nói, thế nào, nghĩ tới điều gì? Lục đại nhân, ngươi đừng giết ta, thật, ta cái gì cũng không biết. Thiếu nữ nhớ lại một chút phía sau bỗng nhiên thần sắc kinh hoảng, tại trong trương đứng lên quỳ xuống nói, ta cái gì đều không nghe thấy. Tiểu cô nương, ngươi cái này không đánh đã khai, quả thực đừng có chút đáng yêu a, bất quá yên tâm đi, vãn đại nhân không nghĩ tới muốn mạng của ngươi. Lục Xuyên nhịn cười không được, nói ra, nếu như ta muốn giết ngươi lời nói ngươi bây giờ đã sớm chết, sao lại sống đến bây giờ, còn ra hiện tại trong phòng của ta. Nghe vậy thiếu nữ kinh hoảng chi tình hơi trì hoãn, bỗng nhiên nàng giống là nghĩ đến cái gì, nhanh chóng khoanh tay thân thể co rụt lại, khẩn trương nhìn qua Lục Xuyên tựa như bé thỏ trắng nhìn qua lão sói xám. Ngươi! Muốn thế nào? Ta! Lục Xuyên cứng họng nhìn qua thiếu nữ kia ánh mắt, hơi kém phun ra miệng lão huyết. Cái này thời đại đối với nhân khẩu cực kỳ coi trọng. Bởi vậy đại thương luật pháp quy định nam 16, nữ 15 tuổi liền có thể thành thân, cái khác tiểu quốc luật pháp cũng kém không nhiều, thậm chí muốn càng nhỏ hơn. 23 hắn ở cái thế giới này là thuộc với loại kia lão quan cung cấp bậc. Càng nguy hiểm hơn chính là, niên kỷ quá lớn tới trình độ nhất định mà không kết hôn nam nữ đều là trọng phạm pháp ngồi tù, trên thế giới này độc thân thật sự là một loại tội. Bởi vậy thiếu niên này nam nữ nhóm tuy rằng không có phát dục hoàn toàn, nhưng đối với phương diện kia sự tình đều tương đối sớm chín. Hắn xem xét thiếu nữ này ánh mắt liền biết, nha đầu này nhất định nghĩ đến loại kia xấu hổ sự tình lên. Không muốn thế nào? Lục Xuyên mặt đen lại nói, nghe cho kỹ, vương hậu nương nương hiện tại đã đem ngươi tặng cho ta, hiểu chưa, ngươi bây giờ là người của ta, mà ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Lựa chọn gì? Thiếu nữ hỏi. Thứ nhất, lưu tại bản bên người đại nhân làm thị nữ, hầu hạ bản đại nhân ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Lục Xuyên nói, thứ hai nha, ân, vì bảo thủ một ít ngươi không nên biết bí mật, bản đại nhân muốn đem ngươi bán đi địa phương rất xa, để ngươi lại cũng không về được. Ngươi chọn cái nào? Ta tuyển. Cái thứ nhất. Thiếu nữ hơi hơi trầm ngâm rồi nói ra. Ừm, lần này là một cái thông minh lựa chọn, khá hơn đi. Lục Xuyên gật gật đầu, cười nói, về sau ngươi chính là của ta thị nữ, ngươi tên gì? Nô tỳ gọi Bạch Mộng Linh. Được, đi theo ta, an bài cho ngươi một cái phòng. Lục Xuyên đứng dậy cầm lấy một chiếc đèn đuốc, mang theo thiếu nữ này ra gian phòng của hắn. Của hắn nam viện bên trong liền có hai ba ở giữa để đó không dùng phòng ốc, hắn tướng Bạch Mộng Linh mang vào cách vách của hắn an trí xuống tới. Đến một lần bảo nàng làm sự tình tương đối dễ dàng, thứ hai cũng dễ dàng cho hắn giám thị quan sát một chút. Đối với cái này Bạch Mộng Linh hắn còn không có hoàn toàn yên tâm. Về sau, hắn lại đem cái kia một cái trương ký châu mang tới nữ trang cho nàng đưa qua, hẳn là đắc kỷ thiếu nữ lúc làm, đều rất mới, không có mặc qua. Điều này cũng làm cho hắn có thể không cần phải lo lắng cùng đau đầu những cái kia nữ trang xử lý như thế nào. Trong phòng, sắp xếp cẩn thận Bạch Mộng Linh về sau, tuy rằng đã đến đêm khuya, nhưng trong phòng Lục Xuyên đồng thời không có lập tức chìm vào giấc ngủ ý tứ. Quả nhiên, cái này vừa vào triều đình liền sẽ tục sự quấn thân, trì hoãn tu hành. Lục Xuyên than nhẹ một tiếng. Cái này trên triều đình sự tình thực tại quá nhiều bận quá, đồng thời tràn ngập minh tranh ám đấu cùng ngươi lừa ta gạt, bởi vậy rất nhiều tu luyện người đều sẽ không dễ dàng nhập thế. Nhập thế cũng sẽ không tiến vào triều đường, bởi vì ở nơi đó không chỉ có hội trì hoãn tu hành, thậm chí đế đạo tâm bị long đong. Mặc kệ là luyện khí sĩ vẫn là thường nhân, mỗi ngày đều chỉ có được 12 canh giờ thời gian, tiêu vào tục sự bên trên nhiều hơn, dùng vào tu luyện tự nhiên cũng ít đi. Còn kém một bước liền có thể đột phá năm cực cảnh, ta cũng nên bế quan một trận. Lục Xuyên tự nói. Hắn nói là võ đạo cảnh giới. Võ đạo tứ trọng, nhất trọng có ngũ tiểu cảnh, luyện chính là máu gân xương gia tủy, nhị trọng có hai cảnh, nấu luyện ngũ tạng cùng lục phủ. Hiện tại hắn liền ở vào ngũ tạng giai đoạn, tên năm cực cảnh. năm cực kỳ ngũ tạng, cũng chính là tâm can tỳ phổi thận. Ngũ tạng cũng phân biệt đối ứng ngũ hành, bởi vậy lúc tu luyện cần tiếp dẫn thiên địa ngũ hành nguyên khí nhập thể rèn luyện nấu luyện, bây giờ lá can tỳ phổi thận tứ cực hắn tu luyện hoàn thành, chỉ còn lại tâm một trong cực. Bây giờ trong triều có Văn Thái Sư tại cũng liền không cần hắn tốn hao quá nhiều tinh lực, bằng Văn Thái Sư năng lực, để Ân Thương tình cảnh chậm rãi tốt cũng liền là vấn đề thời gian. Chỗ dựa núi hội đổ, chỉ có thực lực mới là chính mình. Trầm ngâm tất, Lục Xuyên xếp bằng ở trên giường, hai mắt nhắm lại ngưng thần tĩnh tâm, thần thái cũng chậm rãi điềm tĩnh bắt đầu. Oanh! Khi hắn hoàn toàn yên tĩnh phía sau bắt đầu vận chuyển chân lực, thoáng chốc trên người hắn lá gan tỳ phổi thận bốn cái bộ vị phun ra chói mắt ánh sáng bốn màu. Chỉ có tâm chi bộ vị, ảm đạm vô quang, không có sáng lên. Người tạng phủ tầm quan trọng không cần nói cũng biết, một khi bị hao tổn chính là trọng thương, nếu là nghiêm trọng chút, thậm chí có thể bị mất mạng tại chỗ. Võ đạo nhất trọng luyện thể, chờ luyện xong gân xương da những này phía sau lại từ ngoài vào trong, trùng điệp tiến dần lên, nhị trọng luyện tạng phủ, khiến cho nhục thân trở nên càng thêm cường đại. Bất quá nhị trọng khó khăn nhất luyện còn muốn thuộc ngũ tạng, từ tu thành phía sau mỗi một cực đều có thể tăng trưởng ngàn cân chi lực, mà lục phủ toàn bộ tu thành cũng mới ngàn cân chi lực cũng có thể thấy được. Nhị trọng toàn bộ tu thành chính là 6.000 cân lực lượng, mà có thể tiến thêm một bước, bước vào võ đạo tiên thiên cảnh võ giả mỗi một cái đều chí ít thân phụ vạn cân chi lực. Trước đó tại Bắc Sùng lúc, lục hợp cảnh sùng hắc hổ tại tiên thiên cảnh tô toàn trung cùng trước cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả nào, điểm ấy Lục Xuyên đã tận mắt chứng kiến qua. Tiếp lấy Lục Xuyên lại không chần chờ, bắt đầu vận chuyển bá quyền năm cực cảnh tu luyện tâm pháp, bắt đầu cuối cùng một cực tu luyện. Ầm ầm. Thiên địa hỏa chi nguyên khí từ bát phương hợp thành đến, đỏ rực như lửa diễm bình thường đem hắn bao trùm bao phủ, như Bách Xuyên quy hải như vậy bị hắn tiếp dẫn nhập thể nội, đi vào nơi trái tim trung tâm. Lục Xuyên thần trí thanh minh, tắm rửa tại trong ngọn lửa, vị trí trái tim ánh lửa ngút trời, hắn ngay tại vận chuyển tâm pháp điều khiển những này hỏa thuộc tính nguyên khí nấu luyện trái tim. Ừm. Hắn điềm tĩnh trên mặt hơi có chút vặn vẹo, cái trán, trên chóp mũi toát ra mồ hôi, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng kêu rên. Lúc này cảm giác nếu như hình dung một chút, tựa như là tướng tâm đặt ở ngọn lửa bên trên thiêu đốt bình thường, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiếp nhận xuống tới, nhất định phải ý chí cực kỳ kiên định mới được. Năm cực tu luyện đều có thống khổ như vậy, tâm cực dùng lửa đốt nỗi khổ, phổi cực đau cắt nỗi khổ, thận cực băng đông lạnh nỗi khổ. Bất quá đây cũng là mỗi võ giả phải qua đường, bởi vì trên đời chưa bao giờ bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Muốn thu hoạch được lực lượng cường đại, không trả giá một chút ngang nhau đại giới sao được, thu hoạch lực lượng càng lớn, trả ra đại giới tự nhiên cũng lại càng lớn. Có thể tiếp nhận những này khổ đều thành cường giả, chịu không được tự nhiên mẫn vì mọi người. Loại này tu luyện có thể mỗi ngày tiến hành theo chất lượng, dù sao thái quá thống khổ khó chịu, rất nhiều người chịu không được. Lần này Lục Xuyên quyết định bế quan tướng tâm cực tu thành, triệt để tu thành năm cực. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 195, lớn chư hầu cái chết. Trăng sáng sao thưa, bóng đêm như nước. Một chiếc xe ngựa từ đêm khuya yên tĩnh bên trong, từ triều ca Tây Nhai bên trên chạy qua, ngồi ở trong đó chính là Phó Song Yến thân công báo. Cứ như vậy một cái chớp mắt, tiểu tử này liền chạy đi đâu? Thân công báo ngồi trong xe ngựa có chút tức giận. Lúc đầu dự tiệc xong, Lục Xuyên là tại hắn người phía sau trong đám đi ra, có thế chờ hắn chuẩn bị kêu lên cùng một chỗ hồi phủ thời điểm Lục Xuyên đã sớm không thấy bóng dáng. Lão gia, chúng ta đến phủ. Bỗng nhiên xa ngựa dừng lại, người đánh xe nói ra. Thân công báo khẽ ừ, đứng dậy vén rèm lên chuẩn bị xuống xe, nhưng khi hắn nhấc lên màn xe phía sau hắt ngẩng đầu, nhìn về phía trong phủ. Lúc này, chung quanh nơi này thập phương hỏa chi nguyên khí chính như nước hướng về nhà mình phủ thượng nam viện chuyển đi, động tĩnh này tự nhiên chạy không khỏi cảm giác của hắn. Nguyên lai là hồi tới tu luyện a, quả nhiên vẫn là ta có phương pháp giáo dục. Thân công báo lộ ra hài lòng mỉm cười, đánh tiếp cái nấc, đầy người mùi rượu, lão đảo xuống xe. Tại Lục Xuyên trong phòng lúc tu luyện, cũng không lâu lắm, sát vách cửa phòng liền lặng lẽ mở ra một cái khe hở. Ngay sau đó, Bạch Mộng Linh đầu liền ló ra, sau đó rón rén đi ra khỏi cửa phòng. Lục Xuyên trong phòng động tĩnh rất lớn, tự nhiên kinh động đến ở tại sát vách nàng. Đi vào bên ngoài liền gặp căn phòng cách vách hỏa chi nguyên khí nồng đậm, xung quanh đều bày biện ra một mảnh màu đỏ. Nàng nhẹ chân nhẹ tay đi vào Lục Xuyên ngoài cửa sổ, cách lấy song sa đi đến nhìn hai mắt, chỉ thấy một bóng người lúc này xếp bằng ở trên giường tu luyện, cả người bị ngọn lửa bao phủ. Bất quá rất nhanh nàng liền ngáp một cái, quay người lại rón rén đi trở về phòng. Thẳng đến nàng trở về, hỏa chi nguyên khí bên trong Lục Xuyên lông mày mới triển khai. Sau đó ròng rã 12 ngày, Lục Xuyên đều không có bước ra qua cửa phòng một bước, toàn tâm toàn ý bế quan. Có thể nhìn thấy, tại trong lúc này hắn cả người đều bị khổng lồ hỏa chi nguyên khí che mất, cả người tựa như là đang thiêu đốt đồng dạng. Ông! Thẳng đến ngày thứ 13 buổi trưa, bỗng nhiên, trái tim của hắn bộ vị cũng sáng lên đỏ sắc quang mang. Ngũ tạng nấu luyện hoàn thành. Ầm! Ầm! Ầm! Trái tim của hắn nhảy lên hết sức cường lực, tựa như trong lồng ngực có giấu một ngụm trống trận, tiếng trống oanh minh. Ngũ sắc quang hoa đồng loạt dâng lên, quang hoa chiếu rọi, để hắn toàn bộ thân thể đều đang phát sáng, cơ thể óng ánh, lưu chuyển ngọc thạch bình thường quang trạch. Bạch. Đóng lấy, Lục Xuyên hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt thần mang lưu chuyển, tựa như một tôn viễn cổ thần linh từ dài dằng dặc ngủ say bên trong tỉnh lại. Nhưng rất nhanh, trong cơ thể hắn quang hoa liền toàn bộ nội liễm, như trống trận như vậy tiếng tim đập cũng biến mất, khôi phục bình thường. Cảm giác không sai. Lục Xuyên khẽ nói, nâng lên một cái tay nhẹ nhàng hoạt động. Hắn có thể cảm giác được năm cực tu thành về sau, tự thân ngũ tạng tăng cường cùng mang đến loại kia lực lượng cường đại. Bất quá lúc này những lực lượng kia chính an tĩnh ẩn núp với nhục thể của hắn bên trong, một khi bộc phát, tất nhiên hết sức kinh người. Chỉ cần tu thành năm cực, tiếp xuống lục phủ liền không có phiền phức như vậy. Tu thành năm cực phía sau Lục Xuyên tâm tình rất không tệ, xuống giường ra viện tử đi tìm Lục Lương cùng thân công báo. Hai người ngay tại bên hồ nước một chỗ cái đình phía dưới uống trà, cười cười nói nói, thỉnh thoảng còn uy uy cá. Xuất quan. Nhìn thấy Lục Xuyên phía sau thân công báo hỏi một câu. Ừm. Lục Xuyên gật gật đầu, ngồi xuống hỏi, sư phụ, ta bế quan bao lâu, bế quan thời điểm trong triều không có xảy ra chuyện gì chứ? 13 ngày. Thân công báo nói ra, về phần sự tình sao, cũng liền chết mất hai người mà thôi. Ai? Lục Xuyên ánh mắt khẽ động. Thân công báo nói, một cái tây bá hầu cơ xương, một cái khác bắc bá hầu sùng hầu hổ. Bọn hắn. Làm sao lại như vậy? Lục Xuyên nghe nói như thế phía sau khẽ giật mình, không hiểu ra sao cảm thấy có chút không chân thực. Dù sao hai người này hắn tại nửa tháng trước đều gặp, hắn lần này sau khi xuất quan liền chết, cảm giác liền cùng hôm qua gặp mặt, chào hỏi, có thế ngày thứ hai người liền không có đồng dạng. Bên trong cơ xương chết hắn cũng có thể tiếp nhận, dù sao hiện tại cũng 97 lão đầu. Có thế sùng hầu hổ mới hơn 40, còn đang tráng niên lúc, thân thể cường tráng, tuy rằng hắn cũng muốn lộng chết gia hỏa này, nhưng... Tị thủy quan bên kia tin tức truyền đến nói, cơ xương tại Bắc Sùng binh bại, tiếp theo tại trên đường trở về được bệnh nặng, dược thạch võng hiệu. Thân công báo nói, về sau trở lại Tây Kỳ, vĩ thác Khương Tử Nha phía sau hắn chỉ chịu một ngày, ngày thứ hai liền chết. Lục Xuyên nghe vậy im lặng nửa ngày, bỗng nhiên nói, cái kia sùng hầu hổ đâu? Thân công báo nói, phương Bắc truyền đến tấu giảng nói tựa như là mất con về sau bi thương quá độ, lại không cẩn thận nhiễm phong hàn, ngày ngày tăng thêm, uống thuốc không tàn, cuối cùng bệnh chết. Lục Xuyên không nói gì, một lúc lâu sau mới nói, bao lâu chuyện? Hắn trước đó kế hoạch chuẩn bị tham sùng hầu hổ một bản, đem hắn những năm này làm ác trần thuật đi ra, để đế tân giết hắn thu hoạch danh vọng cùng dân tâm. Chỉ là không nghĩ tới sùng hầu hổ hiện tại liền chết như vậy. Là ngoài ý muốn vẫn là người làm. Lục Xuyên không biết, nhưng hắn luôn cảm thấy sùng hầu hổ lần này chết có điểm kỳ quặc. Chẳng lẽ? Lục Xuyên quan sát bầu trời, tâm tình có chút nặng nề. Hẳn là sùng hầu hổ là cố ý lưu cho Tây Kỳ, để bọn hắn giết chết tăng trưởng dân vọng, bây giờ bị hắn sở xấu, sùng hầu hổ vô dụng cũng liền chết. Vẫn là có người thấy rõ kế hoạch của hắn, cho nên sớm chơi chết sùng hầu hổ, để đế tân không cách nào lợi dụng sùng hầu hổ. Tây bá hầu vong với 3 ngày trước, bắc bá hầu so với hắn cũng liền sống lâu một ngày. Thân công báo nói ra. Lục Xuyên không nói gì. Chỉ cách nhau một ngày, trên đời thật có chuyện trùng hợp như vậy. Sư phụ, cha, ta đi về trước. Lục Xuyên nói một tiếng về sau, đứng dậy tại hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong trở về phòng của mình bên trong suy tư. Cơ xương vừa chết. Cái kia Tây Bá Hầu tước vị liền sẽ bị con của hắn kế thừa, chỉ là trưởng tử Bá Ấp Khảo đã chết, cho nên, kế thừa Bá Hầu tước vị sẽ là của hắn thứ tử Cơ Phát. Cơ Phát kế vị không lâu sau, sẽ tại Khương Tử Nha ủng hộ hạ tự lập làm võ vương, đây là lúc đầu phát triển xu thế. Bầu trời không có hai mặt trời. Nhân vương vị trí tự nhiên chỉ có thể có một cái, hiện tại nhân vương vẫn là đế tân, mà Cơ Phát tự lập làm võ vương, ý chí đương nhiên không nhỏ. Một khi hắn tự lập làm vương, như vậy sẽ triển khai thương cùng chu chinh chiến bắt đầu. Nếu như nói hiện tại vẫn chỉ là nhân gian chiến tranh, như vậy tiếp xuống sẽ dính đến toàn bộ trong tam giới, tiên, thần, yêu, ma chờ đều muốn đăng tràn. Hắn hiện tại cần chuẩn bị sớm, nếu không thì một khi chiến tranh bắt đầu treo lên đến, hắn sẽ trở tay không kịp. Đáng tiếc, sư phụ tạm thời còn không chịu rời đi xiển giáo. Lục Xuyên lắc đầu thở dài một tiếng, tiệt giáo hiện tại danh xưng là vạn tiên triều bái, thế lực vượt qua thiên đình phương Tây xiển giáo các loại, có thể gọi là hiện tại tam giới đệ nhất đại thế lực. Chỉ là bởi vì cái gọi là, thịnh cực tất suy. Lần đại kiếp nạn này bên trong tiệt giáo sụp đổ, hạ tràng thê thảm, hẳn là chính là cái đạo lý này, nhưng ít ra hiện tại vẫn còn cường thịnh thời điểm. Hiện tại, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp tự mình làm chút gì chuẩn bị. Trận này phong thần kiếp nếu như tinh tế phân tích một chút, liền sẽ phát hiện vấn đề đồng thời không chỉ là vì phong thần đơn giản như vậy. Vấn đề chủ yếu có 4 cái, rất phức tạp. Một là thiên đình thần vị thiếu hụt, tam giới trật tự không được đầy đủ, cần bổ sung nhân thủ giám sát quản lý tam giới. Hai là một chút nếu nói tiên gia đức hạnh không đủ, làm việc hoàn toàn cùng yêu ma không khác, cho nên cần gặp nạn bị quản thúc. Ba là nhân gian vương triều tiếp nhận, thứ tư là một chút phàm nhân cần muốn thành tựu thần vị. Đối với tiên nhân mà nói, tiến nhập thần đạo mang ý nghĩa, mất đi tự do không còn tiêu dao, bởi vậy không phải chuyện gì tốt, nhưng đối với không cách nào trường sinh phàm nhân, võ giả mà nói, thành tựu thần vị lại là thiên đại.